Tối cường triệu hoán sư, chương 148, gocchuyenaudio.com, dị ma có được trang dịch cam đoan, dù cho lúc này bị trang dịch giam trong trận pháp hắn vừa bố trí xong, hơn nữa toàn thân còn bị trang dịch dùng tinh thần lực đè ép không có chỗ trốn, nhưng hiển nhiên nó cho rằng trang dịch giết không chết nó, bởi vậy rõ ràng thở dài một hơi, yên lòng. Để không bị trang dịch khống chế nhốt vào trong hộp của triệu hoán sư kia, dị ma đặc biệt phối hợp, nó nghĩ tới mấy vấn đề trang dịch dò hỏi lúc trước, dị ma nói thẳng. Đại bộ phận nhân loại thành phi xương đều ở trong tay tộc ta, chỉ có một phần nhỏ người tự nguyện đầu nhập vào chúng ta, giúp chúng ta làm một số việc. Về phần Ellen, tộc ta cùng nhân loại các ngươi hai bên đều không làm gì được nhau, cho nên hiện tại bình an vô sự. Bình an vô sự, cứ căn cứ hiện tại dị ma liên hợp với một phần dân chúng thành phi xương lừa gạt hãm hại hồn sư từ bên ngoài tới, có thể nhìn ra được quan hệ giữa dị ma cùng hồn sư ác liệt thế nào, thành phi xương nơi Ellen ở bị dị ma thâm nhập, thậm chí học viện cùng dị ma còn mỗi bên chiếm một nửa, làm sao có thể bình an vô sự. Trong lòng trang dịch nghĩ vậy, biểu hiện ra lại không chút thay đổi tiếp tục hỏi. Vì sao Ellen thất thủ, tình huống trong học viện hiện tại ra sao? Toàn thành phi xương tổng cộng có bao nhiêu dị ma, phân bố ra sao, trong Ellen có bao nhiêu, cấp bậc thế nào, ngoài thành phi xương thì sao? Dị ma nghe vậy chần chờ một chút, thấy trang dịch điều khiển hồn lực muốn nhấc thân thể nó lên, dị ma vội vàng thành thật nói. Dị ma cấp thấp trong tộc ta rất nhiều, đếm cũng không đếm hết, dị ma cấp 6 trở lên tổng cộng tất cả lại không đến 103. Dị ma giật giật thân thể đáp, 100, trang dịch nâng mi, ngươi xác định, đó là đương nhiên, dị ma lập tức đáp. Khóe môi trang dịch cong lên một nụ cười lạnh, tiếp tục hỏi. Các ngươi bắt hồn sư chúng ta có mục đích gì? Hơn 100 dị ma cũng dám làm loạn ở Ellen, sợ là mọi lúc đều không thể thả lỏng cảnh giác đúng không? Hồn sư cấp 7 như ta, dị ma các ngươi muốn thu phục phải tiêu tốn không ít thời gian, một khi bị Ellen phát hiện mà nhân cơ hội tấn công, dị ma chẳng phải xong đời. Lúc này dị ma phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó lập tức đắc ý vênh váo rõ ràng, nó dịch dịch vị trí, sau đó bày thái độ chính đáng lớn tiếng oan khuất nói. Oan uổng a, ta nào biết ngươi là hồn sư cấp 7, lúc trước không phải các ngươi đều ngụy trang thành hồn sư cấp 3 cấp 4 lừa gạt ta sao? Cho nên thực ra ngươi muốn là hồn sư cấp 3 cấp 4. Trang dịch hơi híp mắt, cấp 3 cấp 4 chỉ là giữa cấp trung cùng cấp thấp, trong đại chiến căn bản không có tác dụng lớn, ngươi còn có chuyện giấu ta. Dị ma nghe vậy yên lặng trong chốc lát, cuối cùng nói. Thực ra tộc ta vào Ellen rằng co cùng nhân loại các ngươi đã được một thời gian, trong khoảng thời gian này, hai bên chúng ta đều không thể làm gì được đối phương, dị ma đứng đầu chúng ta đã ký kết thỏa thuận hòa bình, tạm ngừng chiến đấu, thế nhưng bí mật những học sinh nhân loại trong Ellen cùng với một số tiểu bối trẻ tuổi trong tộc ta bình thường vẫn xảy ra xung đột. Ngay từ đầu chỉ là tranh đấu cá nhân mà thôi, thế nhưng theo thời gian càng kéo dài, mâu thuẫn giữa tiểu bối này càng ngày càng trở nên gay gắt, hai bên chiến đấu ca chỉ lấy ra các loại các thứ đặt cược thắng thua còn nguy hiểm đến tính mạng. Học sinh Ellen không ít nhưng tiểu bối tộc ta lại không nhiều, kéo dài mấy tháng, tộc ta chết không ít người, vì vậy mới nghĩ ra ý. gocchuyenaudio.com, này, bắt hồn sư nhân loại phụ thể tăng cao thực lực, sau đó tranh cao thấp với người của Ellen. Cho dù cuối cùng đánh thua cùng lắm thì buông tha thân thể nhân loại, vẫn còn một cơ hội chạy thoát. Cứ như vậy, chính là như vậy, thân thể dị ma co cụm lại, không được tự nhiên thay đổi một tư thế, nói vô cùng thành khẩn. Trang dịch dùng tinh thần lực đè ép dị ma, khóe môi hắn chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh. Nói bậy, ngươi nghĩ ta không nghe ra ngươi đang nói dối. Đại quân dị ma ở Tây Bắc vì đại trận phòng ngự ngự hồn điện cùng thần tích chi tường được chữa trị mà bị đánh bại, binh tàn tướng bại chính là chạy về phía Ellen, chỉ là dị ma trên cấp 6 ít nhất cũng có khoảng hơn 50, lại thêm lúc đầu đi tới Ellen có hơn 100, như vậy dị ma trên cấp 6 hiện tại đóng ở Ellen là hơn 150. Về phần đấu tranh giữa học sinh học viện Ellen cùng dị ma, là thật nhưng lý do không thể đơn giản như vậy đúng không? Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, lúc trước hơn 100 dị ma các ngươi tới Ellen là dùng cái gì để đàm phán, trước khi dị ma chính thức tấn công các ngươi cũng đã sớm nắm giữ một phần học sinh Ellen. Trang dịch nhìn dị ma, hư lạnh nói, những học sinh Ellen không bị dị ma nắm giữ thấy đồng học trước kia cống hiến cho dị ma cho nên không nhịn được mà đấu tranh lẫn nhau, nhưng trong quá trình này thân thể các ngươi phụ thân liên tục bị phá hủy, tuy dị ma chạy thoát một mạng thế nhưng không có thân thể nhân loại để phụ thể nên thực lực giảm xuống một mảng lớn, có ảnh hưởng không nhỏ đến các ngươi. Cho nên các ngươi mới có thể ở ngoài thành phi xương lừa hồn sư vào ép buộc phụ thể, bổ sung thân thể mới. Dị ma nghe vậy thân thể vì căng thẳng mà không ngừng co rút lại, tinh thần nó cứng đơ, hơn nửa ngày mới run run hỏi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Bởi vì chúng ta tới từ ngự hồn điện. Ngự hồn điện, dị ma lập tức cực kỳ hoảng sợ, thân thể nó co rút lại cực nhanh, trốn vào một góc sát mép trận pháp, toàn thân khẽ run giống như vừa nghe được một tin tức khủng khiếp. Trang Dịch biết nó đang nghĩ cái gì, đơn giản là cho rằng người ngự hồn điện cũng theo đến. Cái này hắn cũng lười giải thích, trực tiếp phóng tinh thần uy áp đến cực mạnh, điều khiển hồn lực tinh chuẩn, kề sát hộp triệu hoán sư vào dị ma, đôi mắt màu xám nhạt nhìn chằm chằm dị ma, lạnh lùng nói. Sẽ cho ngươi một cơ hội, nói toàn bộ những điều ngươi biết. Thân thể dị ma run lên, cuối cùng khuất phục nó ra toàn bộ những gì nó biết. Chính như lúc trước Lôi Tu dự đoán, quân chủ lực dị ma phái đến Tây Bắc đều đi đối phó ngự hồn điện cùng thần tích chi tường, số lượng dị ma phái tới Ellen cũng không nhiều, lúc đầu sư sinh, một Ellen cũng không để ý đến chúng nó, nhưng theo hơn nửa số học sinh Ellen đầu nhập vào trở thành quân cờ cho dị ma, sư sinh cuối cùng cũng ý thức được không quá thích hợp. Đáng tiếc đã chậm, để lần tác chiến này thành công, mấy năm trước dị ma cũng đã có tay chân ở học viện, căn cứ lời dị ma cấp 8 này nói, lúc trước số học sinh Đường Việt nắm giữ chỉ là một bộ phận mà thôi, dị ma lo lắng Đường Việt nên tự mình ra tay. Vì vậy, kết hợp hai bên với nhau, số học sinh bị dị ma nắm giữ mới cao quá nửa học viện Ellen. Hơn nửa số học sinh làm phản tạo cho Ellen đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng, bởi vậy dị ma cùng Ellen rằng co không xong, mỗi bên chiếm một nửa Ellen. Cũng bởi vậy đấu tranh cá nhân giữa các học sinh, gocchuyenaudio.com, cũng trở nên phổ biến, điểm này dị ma không nói dối, mà nguyên nhân chúng bắt hồn sư về thành phi xương cũng giống như Trang Dịch đã suy đoán. Còn nguyên nhân những bình dân này hợp tác với dị ma cũng vô cùng đơn giản. Vì sinh tồn, lúc trước khi dị ma mới xông vào thành phi xương đã hủy hoại không ít địa điểm ở thành phi xương, bao gồm kho lương Ellen dự trữ lương thực cũng từng bị dị ma hủy hoại, thậm chí cướp đi một bộ phận. Mặc dù sau đó Ellen đoạt lại được kho lương, cũng ra tay cứu giúp không ít bình dân trong thành, phân ra một khu vực cho bọn họ, còn bày trận pháp phòng ngự ở bên ngoài, nhưng kinh tế toàn thành phi xương bị đánh loạn, sinh hoạt của bình dân cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khan hiếm lương thực cũng trở thành vấn đề lớn nhất. Đồ ăn Ellen cung cấp cho bình dân chỉ đủ để bọn họ tiếp tục sống, lại không thể ăn no, lúc này, tàn khốc cùng cá lớn nuốt cá bé trong thời buổi loạn lạc cũng càng trở nên rõ ràng, kẻ khỏe mạnh có thực lực có thể dùng các loại thủ đoạn thu được càng nhiều lương thực mà bình dân tay trói gà không chặt chỉ có thể đói bụng. Loại thời điểm này dị ma lấy lương thực xuất hiện làm giao dịch với bọn họ tự nhiên sẽ có không ít người đồng ý. Trang Dịch cùng Lôi Tu nghe vậy yên lặng một lúc lâu, hai người đều không nói gì, mấy phút sau Trang Dịch nói. Sau đó thì sao, rằng co như vậy đến mấy tháng sau, bước ngoặt đầu tiên là thần tích chi tường được chữa trị dị ma nói, thần tích chi tường nối liền với Ellen, mà Ellen nằm trong khống chế của lãnh đạo trường, lúc thần tích chi tường chữa trị, lực phòng ngự cùng lực tấn công của Ellen cũng đột nhiên tăng mạnh theo, dưới sự điều khiển của Ellen, tộc ta bị thua thiệt không nhỏ, nhưng rất nhanh, bước ngoặt thứ hai tới. Tộc ta sắp bị Ellen đuổi ra ngoài, đúng lúc đó, đại quân của tộc ta nếm mùi thất bại ở ngự hồn điện nên cuối cùng rút về Ellen, thực lực tộc ta cùng Ellen lại ngang hàng lần nữa, hai bên không làm gì được nhau, vẫn cứng nhắc tới nay. Dị ma chiến bại chạy đến Ellen, như vậy khẳng định không lâu sau người của ngự hồn điện cũng sẽ tới, nói vậy điểm này các ngươi đều có thể đoán được lần này các ngươi có kế hoạch gì không? Trang Dịch nghe xong dị ma nói, lập tức hỏi. Dị ma không nghĩ tới Trang Dịch sẽ lập tức nghĩ đến cái này, thân thể nó cứng một chút, lặng yên không một tiếng động hoạt động một vài chỗ, cuối cùng thân thể dính lên trận pháp của Trang Dịch mới ngừng lại. Vốn tộc ta dự tính thần tích chi tường sẽ sớm bị hủy, chỉ cần kiên trì đợi thì sớm muộn cũng có thể dễ dàng giải quyết Ellen, thế nhưng không chỉ không đợi được thần tích chi tường sập, ngược lại chờ được thần tích chi tường được chữa trị hoàn toàn. Mặc dù sau đó viện quân cũng đến rất nhanh, nhưng ngự hồn điện sợ cũng không xa nữa, bởi vậy mấy đại nhân huyết hồng mạo hiểm ra một quyết định. Quyết định gì? Độc chết hiệu trưởng Ellen. Cái gì? Trang Dịch kinh ngạc âm lượng chợt nâng lên, hắn chăm chú nhìn dị ma, nói thành công không? Dị ma lại yên lặng lần nữa. Xem ra kế hoạch đang trong giai đoạn tiến hành, Lôi Tu vẫn tỉnh táo ở bên cạnh nghe nói. Trang Dịch nghe vậy, nhất thời nhíu chặt chân mày. Tin tức hiệu trưởng Ellen rất có khả năng gặp chuyện này tạo chấn động quá lớn với hắn, có thể làm hiệu trưởng của một trong ba học viện lớn trên đại lục, vị này tự nhiên là một trong những cường giả đương thời, địa vị có. gocchuyenaudio.com, thể so với trưởng lão đứng đầu trong ngự hồn điện điện trụ cột như vậy một khi xảy ra vấn đề gì, thực lực Ellen giảm mạnh cho dù hiện tại đội săn ma xuất hiện căn bản cũng không thể bù đắp. Lúc đó Ellen cũng sẽ, Lôi Tu thấy Trang Dịch cau mày không nói lời nào, hắn nhìn về phía dị ma nói. Kế hoạch hành động cụ thể như thế nào? Dị ma không nghĩ tới Lôi Tu sẽ hỏi cái này, nó nói. Vô dụng, kế hoạch đã sớm bắt đầu, chỉ còn thiếu kết thúc. Chỉ bằng hai người các ngươi căn bản không thể thay đổi cái gì, còn không bằng sớm đầu nhập vào tộc của ta. Nội dung cụ thể của kế hoạch là gì? Lôi Tu nhìn chằm chằm dị ma, nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ. Dị ma bị cắt ngang, nó có chút bất mãn ngọ nguậy thân thể chui tới chui lui ở trong trận pháp. Nó vốn định yên lặng không để ý Lôi Tu, nhưng rất nhanh, nó cảm thấy một luồng khí thế vô hình đè mình xuống, giống như một ngọn núi lớn nặng nề vậy, làm nó không chỉ không thể lại hoạt động, thậm chí còn có một loại cảm giác không thở nổi. Dị ma không thể tin nhìn Lôi Tu, sau một lát nó không cam lòng khuất phục mở miệng nói. Hiệu trưởng Alan đã rơi vào bẫy của đại nhân huyết hồng, mà thời gian phát độc là mấy ngày sau. Lúc trước đã nói với các ngươi, Alan cùng tộc ta mấy tháng này không ngừng có đấu tranh, ngay từ đầu chỉ là những tiểu bối tranh cường háo thắng gây ra, nhưng sau đó lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều lần hai bên đều có cao thủ âm thầm nhúng tay việc này. Lúc này hai vị đại nhân trong tộc ta chủ động đưa ra cử hành thi đấu cỡ lớn vào vài ngày sau, tộc ta dùng rất nhiều ma thú cấp cao mà hồn sư tha thiết mơ ước làm tiền đặt cược, bởi vậy, người của Alan cũng đồng ý rất nhanh. Căn cứ kế hoạch của hai vị đại nhân huyết hồng, cùng ngày thi đấu cũng là lúc hành động, một khi hiệu trưởng Alan phát độc thì lập tức bao vây hồn sư Alan, không chừa một mống. Alan đồng ý rồi, Trang Dịch nghĩ có chút không thể tin, đây rõ ràng là thi đấu vừa nhìn đã thấy có vấn đề, Alan vậy mà lại đồng ý. Tộc ta chiếm lĩnh nơi Alan chăn nuôi ma thú, tất cả ma thú đều rơi vào trong túi tộc ta, dẫn đến rất nhiều hồn sư Alan vì thăng cấp không có hồn thú mà không thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Lần này tộc ta hùng hồn như vậy, người của Alan làm sao có thể không đồng ý. Dị ma cười lạnh nói, đảo ma thú của Alan bị chiếm, Trang Dịch cùng Lôi Tu liếc nhau, đều nhìn hiểu cảm xúc trong mắt đối phương. Những điều cần hỏi đều đã hỏi xong không sai biệt lắm, Trang Dịch điều khiển hồn lực định thu trận pháp lại, đột nhiên, dị ma vừa rồi còn mềm ngoặt nằm úp sấp dựa vào trận pháp đột nhiên vặn vẹo thân thể, sau đó cả người hóa thành dạng bẹp dí, phóng thẳng tới điểm yếu duy nhất của trận pháp. Dị ma này có thể tìm được điểm yếu của trận pháp chuẩn xác như vậy, đồng thời một lần đã thành công lao ra, Trang Dịch kinh ngạc nghĩ tới lúc nãy dị ma không ngừng đi đi lại lại ở trong trận pháp khi hắn hỏi, biết được khi bọn họ đang bẫy nó cũng đang tính toán bọn họ, Trang Dịch thấy dị ma sắp bay ra ngoài, hắn không có chút hoảng loạn, mượn hồn lực vừa khôi phục trong thời gian đặt câu hỏi lúc nãy, Trang Dịch lại thả hồn thú ra lần nữa, sử dụng biện pháp cũ, một lần nữa bắt dị ma lại. Ngươi đã cam đoan không nhốt ta vào trong cái hộp kia. Dị ma lần thứ hai rơi vào trong tay Trang Dịch, cảm nhận được sát ý của Trang Dịch quát to. Đúng vậy, ta từng cam đoan. Trang Dịch nhìn dị ma. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến thứ này dẫn đầu đám dị ma cấp thấp kia hợp tác với nhân loại phụ thể từng học sinh thật vất vả trở lại Alan, trong lòng Trang Dịch lại không nhịn được sát khí bốn phía, hắn chậm rãi nói, chẳng qua ta cũng không đồng ý sẽ không giết ngươi. Cộng cộng cộng cộng cộng. Trời dần dần tối, theo mặt trời chiều ngả về tây, nhiệt độ không khí giảm xuống, giá rét thấu xương lan tràn ra trong không khí. Gió bắc gào thét thổi, cửa cùng cửa sổ cũ nát nơi đội săn ma đóng quân bị gió thổi rung động kêu két két, làm cho người nghe thêm phiền lòng. Sau khi Trang Dịch cùng Lôi Tu đi, ngay từ đầu đội săn ma còn có thể tỉnh táo tu luyện, nhưng thấy thời gian trôi qua từng chút một, nếu là điều tra tình huống bình thường, lúc này hẳn là đã sớm trở lại rồi, nhưng lúc này vẫn hoàn toàn không thấy mảy may chút bóng dáng nào của Trang Dịch cùng Lôi Tu, người đội săn ma dần dần bắt đầu lo lắng, trong đó Lương An là không che giấu được tâm tình nhất, cứ cách mấy phút là không chịu nổi mà đứng dậy nhìn bên ngoài một cái. Nhiễm Hành thấy Lương An tâm thần không yên, hắn nhịn không được đứng lên đến gần nói. Đừng lo lắng, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Đã muộn thế này còn chưa trở về, sẽ không phải là gặp phải phiền toái gì đấy chứ. Lương An nhíu chặt chân mày nói, trong tình huống tình thế không rõ thì không nên để cả đội trưởng đội phó cùng đi. Tuy rằng Trang Dịch rất lợi hại thế nhưng dù sao vẫn chỉ là hồn sư cấp 7, mà đội trưởng còn chưa khôi phục hồn lực lúc trước, không nên bị bọn họ thuyết phục. Trang Dịch, Nhiễm Hành sừng sốt, Lương An cả kinh tự biết mình nói lỡ, hắn nhìn Nhiễm Hành trong chốc lát, đang định há miệng nói cái gì đó, ngay giây tiếp theo, Bạch Hạc vừa rồi còn ghé vào trong góc ngủ đột nhiên nhảy lên, kêu lên cặc cặc rồi bay đến bên trên cửa sổ thò cổ ra ngoài phát ra tiếng kêu thanh thúy về một phương hướng. Lương An cùng Nhiễm Hành lập tức quay đầu nhìn lại theo hướng Bạch Hạc kêu, khi thấy hai bóng người trong bóng đêm chậm rãi tới gần chỗ bọn họ ở, tảng đá lớn trong lòng Lương An cuối cùng cũng buông xuống. Đội trưởng đã trở về. Nhiễm Hành thấy hai người Trang Dịch cùng Lôi Tu trở về, nghi ngờ lúc nãy lập tức bị vất ra sau đầu, đồng thời theo tiếng Lương An vang lên, thành viên đội săn ma cũng đồng loạt đứng lên. Khi Trang Dịch cùng Lôi Tu trở lại nơi đội săn ma đóng quân, thấy tất cả mọi người đang đứng thẳng tắp nhìn bọn họ, nhất thời ngẩn ra. Đã xảy ra chuyện gì? không có việc gì, Nhiễm Hành vội vàng nói, thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu không chỉ sắc mặt có chút trắng bệch, hồn lực cũng cực kỳ không ổn định, hiển nhiên vừa chiến đấu sử dụng hồn lực cường độ cao, Nhiễm Hành nhịn không được hỏi. Hai người gặp phải dị ma sao? Ừ, Trang Dịch gật đầu, nhưng mà đã giải quyết xong, hơn nữa đã biết không ít tin tức. Một thầy cho cách chương.